Vạn Đạo Long Hoàng, chương 133, gặp lại Thu Nguyệt, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xem ra, ta huyết mạch công năng, so với ta tưởng tượng cũng muốn kỳ diệu, còn cần nhiều hơn khai phát a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị nhiều hơn thí nghiệm thoáng một phát. Lúc này, hắn thân hình lóe lên. Đã đi ra tại đây. Đi tìm mặt khác yêu thú đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu về sau, hắn quả nhiên phát hiện huyết mạch một cái khác cách dùng. Cái kia chính là đem làm Lục Minh thôn phệ một cái yêu thú tinh huyết thời điểm. Đem làm hắn tập trung tinh thần. Cố ý lại để cho huyết mạch hoàn toàn thôn phệ tinh huyết năng lượng thời điểm. Quả nhiên, phệ linh huyết mạch hoàn toàn đem này một phần tinh huyết hấp thu. Một điểm năng lượng cũng không có cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trái lại, Lục Minh muốn đem một phần tinh huyết năng lượng toàn bộ dùng đến đề thăng tu vị. Lại làm không được, sẽ bị phệ linh huyết mạch hấp thu mất một nửa. Nói cách khác, hắn có thể đem một phần tinh huyết toàn bộ dùng đến đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Nhưng không thể toàn bộ dùng đến đề thăng tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy rất tốt. Về sau tăng lên tu vị dùng yêu đan. Tăng lên huyết mạch đẳng cấp dùng tinh huyết. Như vậy huyết mạch đẳng cấp tài có thể nhanh hơn tấn chức. Bất quá này nhất khu vực. Tam cấp yêu thú cực nhỏ. Đại đa số cấp 2 yêu thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quyết định tiếp tục xâm nhập. Một ngày sau đó, tại nhất điều trong sơn cốc, Lục Minh chứng kiến một cái cao tới 10 mét khỉ đột khổng lồ. Giống rít gào như sấm. Khí tức như núi. Bị hù Lục Minh chạy đi liền chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Này một đầu khỉ đột khổng lồ. Tối thiểu cũng là tam cấp tứ trọng đã ngoài yêu thú. Cường đại cực kỳ, Lục Minh căn bản không phải đối thủ. Hơn 10 dặm về sau, Lục Minh mới ngừng lại được. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn phải tìm đến phù hợp yêu thú, cũng không có dễ dàng như vậy. Hoặc là đúng là quá thấp cấp, hoặc là đúng là quá cao cấp. Về sau trong cuộc sống, Lục Minh ngay tại vùng Duyên Hải Sơn Mạch bên trong một bên săn giết yêu thú. Một bên tu luyện vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, luyện thể công pháp liệt diễm. Kim cương quyết, Lục Minh cũng không có dừng lại. Mỗi ngày đều rút thời gian tu luyện. Nhưng là luyện thể chi đạo. Chính là mài nước công pháp. Tiến triển thật chậm. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục, Lăng Không Bộ đột phá đến thứ 2 cấp độ. Một tháng, tam cấp nhất trọng yêu thú, cũng bị Lục Minh săn giết 8 đầu. Lục Minh tu vị, một lần hành động đột phá đến vũ sư cửu trọng hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Lục Minh đang tại tu luyện Lăng Không Bộ. Lăng Không Bộ tấn chức thứ 2 cấp độ, canh thêm huyền diệu. Lục Minh là thân thể quả thực như không có sức nặng giống như. Có thể chân đạp nhánh cây mà đi. Nhất nhảy ra. Có thể vượt qua 50 mét khoảng cách tài rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù. Lục Minh mấy cái tung càng. Tự leo lên một tòa mấy trăm mét cao đích ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đột nhiên giật mình. Hắn đã nghe được đánh nhau thanh âm. Thực sự không phải là yêu thú ở giữa chém giết. Mà là người cùng yêu thú chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, qua đi xem. Lục Minh theo trên ngọn núi nhảy xuống. Thân nhẹ như yến. Như một con chim lớn bình thường hướng về thanh âm nguồn gốc chỗ tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn mét về sau. Thanh âm dần dần rõ ràng. Yêu thú giống tiếng kêu gào. Cùng với nhân quát chói tai thanh âm. Rõ ràng có thể nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyển qua một mảnh rậm rạp rừng cây. Phía trước tình cảnh đập vào mi mắt. 8 cái thiếu niên nam nữ. dựng ở trong núi rừng. Niên kỳ cũng không phải rất lớn. Lớn nhất cũng mới 17-18 tuổi bộ dạng. Nhưng mỗi người khí vũ hiên ngang. Khí tức hùng hậu cô đọng. Toàn bộ đều là cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở phía trước một điểm. Nhất cái cầm trong tay trường mâu thiếu niên đang cùng một cái yêu thú chém giết. Con yêu thú kia đã vết thương chồng chất. Lập tức bị đánh chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam cấp nhất trọng yêu thú. Lục Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Có chút khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xem rõ ràng. Thiếu niên kia tu vị. Chỉ là vũ sư cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Rõ ràng có thể cùng tam cấp nhất trọng yêu thú chém giết. Hơn nữa đem tam cấp nhất trọng yêu thú hoàn toàn trấn áp hạ phong. Như vậy chiến lực, nếu đặt ở Thanh Đồng trên bảng, đã có thể đứng vào trước ba rồi. Nhưng thiếu niên kia, Lục Minh tuyệt đối không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thiếu niên này là ai? Tại sao có thể có như thế chiến lực? Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Bởi vì hắn trong đám người chứng kiến nhất cái thân ảnh quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt váy dài bồng bềnh, tóc đen đến eo, đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thịt như ngọc, dáng người đường cong thướt tha. So trước kia canh thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương sư đệ gần đây tiến bộ rất nhiều. Đã có thể hoàn toàn có thể đủ độc lập chém giết tam cấp nhất trọng yêu thú rồi. Một thanh niên cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là Kỳ Lân viện đệ tử, vũ sư cửu trọng đỉnh phong đánh chết tam cấp nhất trọng yêu thú. Đây là cơ bản nhất muốn đạt tới. Không làm cầm chúng ta cùng tứ đại viện những đồ bỏ đi đó so sánh với. Một đạo lãnh khốc cao ngạo thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm sư huynh nói rất đúng. Mặt khác mấy cái thanh niên vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai tại đó lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, một thanh niên quay người, hướng về Lục Minh cái phương hướng này quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác nhao nhao hướng bên này nhìn qua. Lục Minh cười khổ, xem ra là bị phát hiện rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Ở đâu ra rồi chó? Rõ ràng ở chỗ này trộm xem chúng ta tu luyện. Đây là tội lớn ngươi biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Một người mặc màu bạc trang phục thanh niên lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Nghe thanh âm, là trước khi cái kia lãnh khốc cao ngạo thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu nhíu mày. Này nhân thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn chỉ có điều nhìn mấy lần mà thôi. Rồi chó, người điếc sao? Ta đã nói với ngươi lời nói ngươi không có nghe sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh khốc thanh niên có âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu gia, tại sao là ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Thu Nguyệt kinh hỉ nhìn xem Lục Minh. Sau đó vài bước ra, xuất hiện tại Lục Minh bên người. Thu Nguyệt, đã lâu không gặp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười nói, thiếu gia, là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải thiếu gia ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt một đôi mắt đẹp ở bên trong. Tất cả đều là sắc mặt vui mừng, cùng với thật sâu tưởng niệm chi tình. Bên kia, mặt khác mấy cái thanh niên đều ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu gia, Thu Nguyệt rõ ràng gọi là thiếu niên này thiếu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh khốc thanh niên khuôn mặt âm trầm vô cùng. Hỏi, Thu Nguyệt, người gọi hắn cái gì? Thiếu gia, đúng vậy, hắn là ta thiếu gia. Kiếm Vô Trần, người nói chuyện tốt nhất phóng chút tôn trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt thanh âm lạnh xuống. ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Phóng tôn trọng, ha ha ha, tiểu tử, ngươi phải hay là không tứ đại viện đệ tử, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần hỏi, không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói, Thu Nguyệt, ngươi có nghe hay không? Hắn nhất cái tứ đại viện phế vật, đồ bỏ đi, như thế nào có tư cách trở thành thiếu gia của ngươi? Thu Nguyệt, chúng ta đều là đặc thù huyết mạch vũ giả. Hạng gì cao quý, cái này đê tiện đạp nát cho ngươi sách giày đều không xứng. Thu Nguyệt, ngươi hãy để cho hắn cút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, bao quát lấy Lục Minh, mang theo nồng đậm khinh thường. Thật giống như nhất cái cao cao tại thượng hoàng đế, đang nhìn nhất cái tên ăn mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhíu mày, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Người này, mình cảm giác cũng thật tốt quá à, anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, Thu Nguyệt trong tay bạch quang lóe lên. Một thanh như băng bình thường loan đao xuất hiện, chỉ phía xa kiếm vô trần. Thanh âm lạnh lùng, nói, kiếm vô trần, ngươi lại vũ nhục thiếu gia. Ta không tiếc đánh với ngươi một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát khí lạnh như băng, tuôn hướng mà ra, phạm vi hơn 10 mét ở trong. Độ ấm kịch liệt hạ thấp, giống như thoáng cái đi tới trời đông giá rét. Lục Minh kinh ngạc, xem ra một thời gian ngắn không thấy. Thu Nguyệt tu vị, đã đến nhất cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, người rõ ràng vì cái đê tiện tạp chủng đối với ta rút đao khiêu chiến. Đáng giận, đáng chết. Kiếm vô trần giống to. Quả thực khó có thể chịu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngu xuẩn. Chấm. Lục Minh đột nhiên lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần ngây ra một lúc. Sau đó bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Cắn răng nói. Tiểu tạp chủng, người nói cái gì? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.